Chương 272, dám bội tình bạc nghĩa. Vũ tộc sẽ không bỏ qua. Sau 2 giờ, thiếu nữ cả người mồ hôi đầm địa, sủi lơ ở Diệp Thần trong lòng. Dưới thân, một bãi vết máu đỏ tươi, gai mắt. Tràn ngập ở giữa hai người phần ánh sáng màu đỏ, đã dần dần tan đi. Hai người khôi phục thanh tỉnh thần trí. Diệp Thần tay, vẫn ở trên người của cô gái sau tuần, dẫn tới người sau thân thể không ngừng run rẩy. Ngâu ngươi, ngươi đừng lại sờ soạng. Diệp Thần lấy ra tắc quái tay phải. Sau đó, thay đổi tay trái Ngô, cái này xúc cảm thật đúng là khá tốt. Diệp Thần hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ cắn răng nhịn xuống trên người tê dại cảm giác, nhu nhược không chịu nổi đắp lên cái này nam tử xa lạ trong lòng, thấp giọng nói, ta đều nói không nên tới gần ta chung cổ am trong cơ thể kỳ độc, vậy ở chỗ này không gian, thực lực đã giảm. Lại không nghĩ rằng, bị ngươi cho nói, thiếu nữ liền khóc thút thít. Diệp Thần nhún vai, ta lại không phải cố ý lại nói, là ngươi trước nào tới. Ngươi còn nói. Thiếu nữ vung lên lê hoa đái vũ tuyệt mỹ khuôn mặt, hận hận trừng mắt Diệp Thần. Người sau không thể làm gì khác hơn là im miệng. Một lúc lâu, thiếu nữ nói rằng, ta là vũ linh tộc công chúa, tương lai phải thừa kế vũ linh nhất tộc hoàng vị. Chúng ta vũ tộc từ trước đến nay 833 rất trung thành, ngươi mặc dù là nhân tộc, nhưng đã đoạt người ta cái kia, ngươi nhất định phải là chúng ta vũ tộc thân vương. Diệp Thần chân mày cau lại. Không nghĩ tới, trong lòng vị này nhu nhược thiếu nữ, thật đúng là vũ tộc công chúa. Chứng kiến Diệp Thần hồi lâu không có trả lời, thiếu nữ oán hận nói, ngươi nếu dám bội tình bạc nghĩa, chúng ta vũ linh bộ tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần, được mạc danh kỳ diệu, ở trong game nhiều rồi một quỳnh lão bà. Ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách. Nghe được Diệp Thần cam đoan, thiếu nữ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mềm nhun ghé vào Diệp Thần trong lòng, mệt mỏi đang ngủ. Đi hệ tờ phía sau từ không gian ba lô, lấy một bộ ăn mặc, đem thiếu nữ thân thể mềm mại bao vây. Người sau nguyên bản quần áo, đã mới vừa rồi trong mê loạn, bị Diệp Thần phá tan thành từng mảnh. Đưa nàng nhẹ nhàng để dưới đất. Diệp Thần nhìn phía trước. Đối diện bên trong không gian, tựa hồ là hô mệt, cựu công chúa đồng dạng quỳ dạp trên mặt đất khò khò ngủ say. Diệp Thần thở dài, vươn tay. Từng đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy linh văn, hướng bốn phía tán đi. Tiêu Diêu Du lên tới 50 giai, để cho ta đối không gian cảm ứng, nhạy cảm rất nhiều. Không biết, có thể không thể phá giải nơi này không gian phong tỏa. Diệp Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, tỉ mỉ lĩnh hội tản ra từng đạo linh văn, cùng quanh mình không gian yếu ớt cảm ứng. Tích Vũ Thành. Ba vị trưởng lão lâu tìm không thấy Diệp Thần đi ra. Trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Thấy sinh mệnh chi thụ dưới ma vật, không hề tuôn ra, không thể làm gì khác hơn là đi đầu trở lại Tích Vũ Thành. Mà ở trong tiểu quán một đám người chơi, nghe được Diệp Thần vây ở cổ ma phong ấn chi địa, nhất thời từng cái giống như là bước sang năm mới rồi giống nhau vui vẻ. Thật tốt quá, trời cao không phụ người có lòng, lần này anh hùng thiếp bảng tích phân đệ nhị, rốt cục chúng ta Ngạo Tuyết công hội đã không có huyền nhiệm, chúng ta Ngạo Tuyết công hội lần này tích phân đã đạt đến 350 triệu, toàn bộ Vũ Linh chi xâm cũng không tìm tới so với chúng ta cao hơn, cái kia mãng phu thực sự là quá buồn cười, hảo hảo lấy tiền đập tích phân không làm, không nên đầu thiết giết cái gì ma vật, hiện tại đạp phải phân A tốt nhất cả đời nhốt ở bên trong đường đi ra, không có chiến. Thần chiến công hội chính là một cặn bã, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chúng ta Ngạo Tuyết công hội thay thế được. Chúng ta thắng chắc. Chứng kiến một đám Ngạo Tuyết công hội người nhiệt liệt hoan hô dáng vẻ, vài tên nước ngoài người chơi cười nhạt. Thượng đế tay trái công hội trải qua khẩn trương vật tư sưu tập, hiện tại tích phân cũng một lần hành động đề cao đến rồi 320 triệu, cùng Ngạo Tuyết công hội vẹn vẹn chênh lệch 20 triệu. Các ngươi chớ cao hưng quá sớm, lần này anh hùng thiếp nhiệm vụ còn chưa kết thúc, cuối cùng ai là đệ nhất còn chưa nhất định đâu. Nghe được nước ngoài ngoạn ra tiếng cười lạnh, Ngạo Tuyết Hàn Sương xoay người lại, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Thật cho là chúng ta cho ngươi mặt mũi không có chiến thần quyền thò một chân vào, chúng ta Ngạo Tuyết công hội thu thập các ngươi vài cái quỷ lão còn không dễ dàng à? Nói mạnh miệng ai không biết, thuộc hạ mới có thể xem hư thực. Vũ tộc mới một lần quốc hội lập tức phải tổ chức, chúng ta thượng đế tay trái công hội lần này biết cống hiến 100 triệu tích phân. Ngạo Tuyết Hàn Sương hai mắt trợn giật mình, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào sát khí. A, chúng ta không dám di chuyển chiến thần, bởi vì không giết được hắn. Nhưng mấy người các ngươi quỷ lão sao, dường như đã quên một việc, nơi đây là bảy quốc khu phục vụ á. Vài tên nước ngoài người chơi chợt biến sắc. Ngươi dám, nơi này là Tích Vũ Thành, thân là anh hùng thiếp nhiệm vụ người chơi, nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Ngạo Tuyết Hàn Sương nhún vai một cái nói, nhưng là các ngươi đã quên, ta vẫn là vũ tộc nghị viên, thân là nghị viên, giết vài cái không quan trọng người, coi gì đây. Ha, ngươi một đám sớm đã đợi ở bên Ngạo Tuyết công hội người chơi, ở Ngạo Tuyết Hàn Sương quát lớn dưới, lập tức dũng manh vào trong tử quán. Một hồi đao quang kiếm ảnh bên trong, thượng đế tay trái vài tên nước ngoài người chơi, quả bất địch chúng, ngược lại một ở tại trong vũng máu. Ngạo Tuyết Hàn Sương xoa xoa trường kiếm trong tay, lạnh lùng quét một vòng chung quanh người chơi. Ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Chúng người chơi lập tức cúi đầu, không dám cùng mắt đối mắt. Ngạo Tuyết Hàn Sương cười ha ha. Chư vị chiến thần thời kỳ, đã kết thúc thần tích vong du, từ nay về sau, sắp sửa nghênh đón mới Ngạo Tuyết thời kỳ anh ăn một tiếng. Vũ tộc công chúa ạ lịt tỉnh lại. Chỗ đó, vẫn là đau đớn không ngớt. Để cho nàng chân mày to nhỏ bé ma. Mới trải qua nhân sự, còn bị hung hăng giằng co 2 giờ, lại là ở thực lực đại tổn thời điểm, để cho nàng có vẻ càng thêm nhu nhược. Bên người không có nam tử kia khí tức, làm nàng đột nhiên cả kinh. Đợi chứng kiến Diệp Thần đang ngồi xếp bằng ở nàng cách đó không xa, mới thở phào nhẹ nhõm. A Lịt khẽ cắn môi, do dự mà, tiếng gọi, ai nam tử bối ảnh vẫn không núp nhích. A Lịt chu mê người môi, ủy khuất lại kêu một tiếng. Nam tử vẫn không có trả lời. Lại đột nhiên đưa hai tay ra, lấy một loại kỳ quái vận luật, đánh ra từng đạo thần bí khó phân dấu tay. Đột nhiên, không gian xung quanh ba trận mãnh liệt run rẩy. A Lịt đột nhiên cả kinh, theo bản năng dùng rằng, hướng Diệp Thần cái này duy nhất có cảm giác an toàn địa phương leo đi. 10 giây đồng hồ phía sau, không gian run rẩy đình chỉ. Diệp Thần cau mày dừng tay lại. Còn kém một chút mùi vị, bất quá chỗ này không gian phong tỏa, ta cơ bản đã mò thấy 7 thành nguyên lý, phỏng chừng có nữa 2 giờ là có thể thành công phá giải. Đột nhiên, một đạo thân thể mềm mại ôm chặt lấy hắn. Diệp Thần cảm thụ được sau lưng ôn nhu, bắt lại tay nhỏ bé của nàng, nói, tỉnh.